Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1945, có người muốn bố cục. Thời gian từ từ, năm tháng như thoi đưa, tu chân giới cơn gió mạnh, vĩnh viễn không ngừng thổi, mênh mông cuồn cuộn, quán cổ xuyên kim, bây giờ Thái Hy Sơn đã trở thành nhân tộc trong Trung ương Thánh Vực. Được chú ý nhất thế lực mới, Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, Tinh Trầm Tử, ba cái này ở bề ngoài nhân tổ tu sĩ liên thủ ở một cái tông môn. Quá có lực xung kích, phải biết trước Nam Thánh Liên Minh, cũng bất quá là một cái hai bước nhân tổ, cùng ba cái một bước nhân tổ. Vậy thì nâng lên bản thổ thế lực một mảnh trời, mà kể từ đó... Đao chú kiếm ấn chi đạo truyền bá, liền càng dễ dàng bị những tu sĩ khác tiếp thu lên. Dù cho mọi người hết sức đã khống chế mới thu đệ tử số lượng, đao kiếm thần tông vẫn là phồn thịnh lớn mạnh lên. Đến hiện tại, thậm chí ngay cả Phương Tuấn Mi đám người một ít lăn lộn bất đắc chí bạn cũ cũng bắt đầu ném vào. Thí dụ như Tuyệt Thế Chí Viễn, Thông Linh Đao Tiên, Bạch Thái Cổ, Thế Ngoại Đao Tiên, Tề Tiếu Vân đám người, bọn họ tuy rằng đại thể chỉ là chí nhân trung kỳ cảnh giới, không có đạo tâm tam biến, cũng không có dung hợp cấp 9 linh vật, nhưng đều có danh thiên tài, nói không chắc khi nào liền có mang đến một hồi kinh hỉ. Đương nhiên, cũng có mây đen ma sương, như hình với bóng, vô danh núi nhỏ đỉnh dưới cây lớn. Có người đứng sừng sững, xa xa nhìn bên ngoài mấy dặm Thái Hy Sơn sơn môn. Là cái thanh niên dáng dấp nam tử, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng coi như đoan chính. Nhưng cặp mắt kia, nhưng là không nói ra được quái lạ, phảng phất không phải là loài người bình thường. Ánh mắt lãnh khốc vô tình như cùng một cái quái vật. Một thân khí tức thu lại, phảng phất phàm nhân bình thường. Là lâu không gặp Phong Thái Bình, người này cũng là rốt cục xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Sau khi xuất quan, tự nhiên là hào hùng vạn trượng, muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là muốn tìm Phương Tuấn Mi tính sổ, đoạt lại không gian tinh thạch, cũng không có quá bất cẩn. Trước tiên đánh dò xét một hồi Phương Tuấn Mi sự tình. Này đánh dò, trong lòng là chấn động lên. Phương Tuấn Mi cũng xung kích đến nhân tổ cảnh giới rồi. Còn ở trong quyết đấu chính diện, chém giết một cái lâu năm một bước nhân tổ. Hắn trong tông môn, còn có hai cái nhân tổ. Điều này khiến người ta làm sao chơi. Phong Thái Bình là không gì sánh được phiền muộn xuống. Nhìn không xa sơn môn, trong lòng người này, nôn nóng hỏa diễm cuồng lên. Mặt vặn vẹo, hai hàng hàm răng. Cắn khanh khách vang vọng, cái này tiểu hỗn đản, đại thế đã thành, ta nên làm gì? Phong Thái Bình tâm niệm xoay nhanh, suy tư biện pháp, lai lịch người này thần bí. Đối với thực lực của chính mình, vẫn có mấy phần tự tin, mặc dù một chọi một, tự tin cũng chưa chắc bại bởi Phương Tuấn Mi, nhưng một chọi ba, cái kia thật không trêu chọc nổi. Bởi vậy, hoặc là tiếp tăng lên thực lực của chính mình đi. Thí dụ như xung kích đến nhân tổ nhị cảnh. Nhưng trời mới biết khi đó Phương Tuấn Mi mạnh bao nhiêu. Huống chi mình lên cấp hai bước. Cũng không phải muốn vào liền có thể đi vào. Hoặc là chính là được chút thủ đoạn hèn hạ đến. Phong Thái Bình trong mắt. Tính toán ánh sáng lên. Ta vẫn không tin. Người thật không để ý ngươi môn nhân đệ tử chết sống. Sau một chốc sau, Phong Thái Bình lưu lại một câu thâm trầm lời nói, bay về phương xa bên trong. Phương xa là Đông Thánh Liên Minh phương hướng, lại xuất hiện lúc đã là trăm năm sau, vẫn như cũ là cái kia vô danh trên đỉnh núi nhỏ. Phong Thái Bình thu lại một thân khí tức, yên lặng ẩn núp, chờ đợi cơ hội, so với Băng Sơn Tôn giả trước đến. Người này chuẩn bị càng thêm đầy đủ nhiều. Trước tiên thông qua đe dọa dụ dỗ thủ đoạn, đem trên Thái Hy Sơn cùng Phương Tuấn Mi quan hệ thân mật tu sĩ, tìm hiểu một cái sạch sẽ. Phiêu Xương Thị, Phương Chi Thủ, Bá Vô Cực không thể nghi ngờ là trọng điểm nhất quan tâm nhân vật. Nhưng đầu tiên, muốn bọn họ đi ra, hoặc là ra ngoài trở về mới được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phong Thái Bình phảng phất tiểu tử ngốc một dạng, ngồi xổm ở trong rừng sâu núi thảm thủ, lại từ đầu đến cuối không có đợi được ba người. Liền Long Bất Hối, Nam Cung Tòng Vân, Loạn Thế Khắc Thủ bọn người không có đợi được. Không biết mấy người thân phận đặc biệt, để tránh bị người mưu hại trên tái diễn Băng Sơn Tôn giả chuyện xưa, phàm là ra cửa đại thể đều dùng dịch dung đan. Chờ đợi này chính là thời gian mười mấy năm, lẽ nào có lý đó? Như thế làm chờ đợi không phải biện pháp, ta lại muốn thiết cái cục đem băng này tiểu bối cho câu đi ra. Một ngày này, lần thứ hai thâm trầm nói một câu, Phong Thái Bình lại là bay về phương xa bên trong. Trên Thái Hy Sơn, độn quang đi tới, đã là càng ngày càng náo nhiệt lên. Nhưng một đám trưởng lão cùng đệ tử tinh anh nhóm chỗ tu luyện vẫn cứ vô cùng thanh tịnh, ít có người tới. Trong này, liền bao quát Loạn Thế Khắc Thủ chỗ tu hành Ninh Tĩnh Cốc. Ninh Tĩnh Cốc bên trong, cây cỏ tươi tốt, linh căn đám đám, là Loạn Thế Khắc Thủ cùng Quân Bất Ngữ chỗ tu hành. Bây giờ, thầy trò hai người đều ở trong cốc, các từ tu hành, Quân Bất Ngữ không đề cập tới, chỉ nói riêng Loạn Thế Khắc Thủ. Người này bây giờ, tu vi cũng là dường như cưỡi tên lửa bình thường, thẳng đến chí nhân hậu kỳ đi, lệnh hắn mẹ ruột Tiền Đao Muội, cô Loạn Thế Lương Yên đều líu cả lưỡi. Nhưng với đạo tâm tam biến trên, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ duyên. Cấp 9 linh vật cũng giống như thế. Năm đó Phương Tuấn Mi đưa cho Loạn Thế Đao Lang đoàn kia phiên thiên phúc địa huyết, Tiền Đao Muội cùng Loạn Thế Lương Yên không có dung hợp thành công, Loạn Thế Khắc Thủ cũng không có dung hợp thành công. Một ngày này, trên cửa cấm chế bị người xúc động, Loạn Thế Khắc Thủ ra tới cửa. Ngoài cửa người là phụ trách thủ vệ thung lũng này một tên tiểu bối đệ tử. Thiếu tông chủ, đệ tử trong môn đến báo, trước đây không lâu thăm dò được một cái tin tức mới. Cái kia tiểu bối đệ tử hành lễ sau, nói thật nhanh đến, giảng. Loạn Thế Khắc Thủ cực dứt khoát nói, ở Thiên Nguyên Ốc đảo phía tây trong biển cát, khoảng chừng hơn 20 năm trước, đột nhiên trời đất sụp đổ, sinh thành một cái mới bí cảnh đến. Đệ tử kia nói rằng, từ đâu tới nhiều như vậy mới bí cảnh? Biển cát kia ta lui tới quá không ít lần, căn bản không hề có một chút chỗ dị thường. Loạn Thế Khắc Thủ mỉm cười nói. Đệ tử kia nghe vậy lúng túng lên, cười cười nói, đệ tử cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói đã dẫn không ít tu sĩ hướng đi nơi nào rồi. Loạn Thế Khắc Thủ suy nghĩ một chút, hỏi, chỗ kia có thể tùy ý ra vào sao? Đệ tử nói, nghe nói chỉ có cảnh giới chí nhân tu sĩ mới có thể đi vào. Phát hiện sớm nhất những tu sĩ chí nhân kia đã đi vào, tin tức truyền ra sau, còn có rất nhiều tu sĩ chính hướng về nơi đó đuổi. Lại nói, đến ở trong đó tình huống làm sao? Tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Loạn Thế Khắc Thủ khẽ gật đầu. Cha bọn họ còn ở tu luyện sao? Đúng, bây giờ ai ở chấp trưởng trong môn phái sự vụ vẫn là Trang Hữu Đức tiền bối. Cái tin tức này là mới thu đến, mặt khác có đệ tử vừa mới truyền cho hắn đi. Loạn Thế Khắc Thủ lại gật đầu, kiên quyết nói rằng, để hắn phái người đi tìm hiểu tin tức liền có thể. Mặt khác truyền tin cho trong môn phái hết thảy chí nhân kỳ tu sĩ. Tình huống không rõ trước, ai cũng không chuẩn đi xông loạn. Cảnh giới thấp, càng không muốn đi mù tham gia trò vui. Đệ tử kia hẳn là mà đi. Loạn Thế Khắc Thủ lắc lắc đầu, đem việc này thả xuống, đi vào trong phòng, tiếp tục bắt đầu tu luyện.